Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 391, New York chiến hậu đệ một thiên. Chỉ nói vậy thôi, vì sao bang Pierce, người không biết cái này sẽ làm cho Hydra trước giờ bại lộ sao? Coi như ta buông tha hắn, Hydra khác cũng sẽ giết hắn, người hy sinh đáng giá không? Trung niên nhân trầm mặc không nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta chính là làm như vậy, trung trinh chi sĩ a. Daisy nhịn không được cảm thán, xã hội hiện đại còn có thể có cái chủng này người. Thật sự là yêu thích, trung niên nhân rõ ràng sợ không được, nhưng trong lòng kiên trì hãy để cho hắn làm ra phản bội Hydra sự tình. Không chạy trốn, không giải thích. Có điểm nghĩa vị trí, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới tinh thần. Rất giỏi, biết ta sẽ không giết ngươi, đúng không? Daisy đợi hơn 10 giây thấy trung niên nhân không nói câu nào. Cũng coi như hiểu ý nghĩ của hắn. Có chút hí ngược hỏi, trung niên nhân sắc mặt như thường. Dù sao cũng là chịu qua nghiêm khắc huấn luyện đặc công. Nhìn không ra nội tâm ý tưởng chân thật. Trung trinh bất khuất Hydra, quên sống chết S, H-I-E-L, D. Daisy cảm thấy rất có ý tứ, khoát tay áo, ngươi làm sự tình, không có chút ý nghĩa nào, ngươi New Jersey lão ra đi thôi, ngươi bị S, H-I-E-L, D khai trừ rồi. Nàng ban đầu hai câu làm cho trung niên nhân lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Thế nhưng cuối cùng điểm ra đối phương ẩn giấu rất sâu gia đình địa chỉ hắn một cái liền luống cuống. Lần thứ hai quỳ trên mặt đất khẩn cầu tha thứ. Nhãn nhìn đối phương muốn tới ôm chân của mình. Daisy ngón tay khẽ giơ lên. Trung niên nhân đã bị dẫn lực kéo mạnh lấy dính vào trên tường. Ngươi bị khai trừ rồi. Nếu như ngươi dám ở bên ngoài nói bậy, cả nhà ngươi đều muốn đi theo chôn cùng. Nàng nói xong cũng ý bảo Hydra đem người lôi đi, bởi vì Wood lại cho nàng đưa tới tin tức mới. Pierce Washington đầu đường trên bị thần bí xạ thủ thưa kích. Xạ thủ đuổi giết hai con đường. Cuối cùng Pierce xe cổ sắp tới đem bị phá vỡ thời điểm. Winter Soldier từ trên trời giáng xuống, một người đánh mười mấy, chẳng những toàn diệt xạ thủ còn cứu đi Pierce. Tin tức này có điểm chấn động, còn có chút không rõ cảm giác quen thuộc, là người của chúng ta. Nàng hỏi Wood, chắc là quốc gia an toàn cục nhân, suốt ca Wood trong khoảng thời gian ngắn liền tra được manh mối. Không thể không nói năng lực kinh người, Daisy khẽ vuốt cằm, cái này giải thích thông, ngoại trừ Mỹ quốc chính phủ, không ai sẽ ở Washington chơi như vậy. Mười mấy người ở lối đi bộ nghịch súng chiến đấu. Đây là đang đánh sở có tổ chức tình báo cùng an toàn ngành khuôn mặt. New York nổ súng rất bình thường. Washington nổ súng cũng rất không bình thường. Nguyên thời không Pierce phái thủ hạ đi giết chứng mặn là bởi vì thấy rõ kế hoạch sắp bị phát hiện. Rơi vào đường cùng ra hạ sách. Cho dù trải qua che giấu, hắn vẫn bị ép trước giờ phát động S, H-I-E-L. Đề đoạt quyền hành động, cũng cuối cùng gây thành rồi thất bại của mình. Ở Washington di chuyển thương tính chất phi thường ác liệt, nơi đây quan lớn tập hợp, ngày hôm nay có thể phái người giết Pierce, ngày mai sẽ có thể phái người đi giết tư người ra. Không phải người người đều có Daisy loại này tránh đạn bản lĩnh. Đại gia kỳ thực đều sợ chết. Phiền phức, các ngươi gần nhất chú ý một chút. Đừng gây nên cái gì hoài nghi. Ta đi Nhà Trắng một chuyến. Có người muốn giết S, H-I-E-L, để tiền cục trường. Về công về tư, nàng cũng phải đi kháng nghị một bà. Loại này kháng nghị không hề thực chất. Daisy cùng Cục An ninh Quốc gia Phó Cục trưởng kéo rồi một giờ lời nói nhảm. Nàng chỉ trích đối phương phá hư quy tắc trò chơi. Nói với phương binh lính của bọn họ đều là cỗ máy giết người. Daisy hô to oan uổng. Winter Soldier căn bản không phải S, H-I-E-L, D nhân. xem trên cánh tay ngũ giác ngôi sao cũng biết, bọn họ đến từ Tô Liên A. Ở nàng ly khai Nhà Trắng thời điểm, Pierce đồng chí tội danh lại tăng thêm 2 cái, cấu kết thế lực ngoại quốc, ra bán nước cơ mật. New York chi chiến sau ngày đầu tiên vội vã mà qua. Tất cả mọi người không cứng rắn bao nhiêu thực sự. Ăn cơm tối xong, Wanda thử thăm dò hỏi có thể hay không đi ra ngoài đi dạo một chút. Lorna từ hồi đó cùng Coulson, Mary Jane cùng một chỗ. 3 người bồi hồi ở mỗi bên bệnh viện lớn. Tìm kiếm Jessica Jones hạ lạc. New York bây giờ quá mức hỗn loạn. Muốn tìm xảy ra tai nạn xe cộ người một nhà này thực sự quá khó khăn. Daisy kỳ thực lại phải đi ra ngoài. Thế nhưng Wanda cái này trạch nữ thuộc tính tràn đầy tên khó phải nghĩ ra đi. Nàng cũng không tiện cự tuyệt. Thay quần áo lên đường đi. Ta vóc dáng dường như có điểm ải. Wanda vóc dáng rất khá. Ngực tấn công, mông phòng thủ. Giống như tiểu bò sữa giống nhau thế nhưng vóc dáng không cao. Đừng nói không bằng Daisy cái này 1m77. Chính là Lorna cái này 1m72 đều cao hơn nàng 2 mm. Wanda kiên trì phải mặc cao cân dày. Daisy cũng không còn lan nàng. Ngược lại xuất môn lái xe. Xuyên sẽ mặc A. Suy nghĩ đến 3 tháng nhiệt độ không khí. Cho nàng tìm một đôi hắc sắc giày bó. Thế nhưng y phục liền cần khảo lượng. Wanda không biết bao nhiêu thích hợp xuyên đi ra y phục. Chỉ có thể từ Daisy trong quần áo thiêu. Đã từng có một đoạn thời gian, nàng chịu Phoenix cùng Jean ấn tượng. Thích mặc màu đỏ tiên diễm y phục. Đang bị thần long chi lực sau khi áp chế. Cái ý niệm này mới bị chỉnh lý. Lúc đó nàng đem phục màu đỏ một tia ý thức đều nhưng xuống lầu dưới trong tủ treo quần áo. Hay là mắt không thấy tâm không phiền. May mắn như vậy, những y phục này tránh thoát tho cử trùy một kiếp. Bảo lưu cho tới bây giờ, Wanda tự thân rất thích màu đỏ. Cộng thêm rất nhiều y phục Daisy đều mặc qua. Nàng nếu không ngại, ngược lại vẻ mặt hưng phấn mà phòng thay quần áo. Không lâu sau, Wanda đi ra, nàng mặc một cái món màu đỏ quần áo trong, vàng nhạt váy, bên ngoài bộ áo dài gió, tại chỗ vòng vo 2 vòng, làm cho Daisy phát biểu một cái nhìn. Xinh đẹp quá, Wanda muốn lớn hơn nàng số 1, y phục rõ ràng có điểm chặt, nguyên bản váy ngắn bị nàng mặc thành nửa người váy. Thế nhưng Daisy lười sữa đúng, trời đã tối rồi. Ăn mặc lại thích hợp thì có ích lợi gì? Nếu là xuất môn đi dạo, tới truyền tống liền không thích hợp. Daisy lái xe mang theo Wanda đi ra xem một chút New York cảnh đêm. Nhưng mà xuất môn nàng liền hối hận. Bây giờ New York nơi đó có cái gì cảnh đêm à? Cả thành phố đến rồi buổi tối vẫn như cũ hò hét ầm ĩ. Nhưng không giống với những ngày qua tiếng động lớn rầm rĩ. Hôm nay buổi tối phi thường bận rộn, Avenger mọi người bận tối mày tối mặt, ngoại trừ hao cái này nhân tố không ổn định, thừa ra mấy người đều gia nhập cứu trị bình dân hàng ngũ. Daisy ở trên đường liền thấy mấy người bọn họ đang giúp đỡ cứu hỏa. Từ trước đến nay lười biếng Black Widow đảo qua xu hướng suy tàn, không để ý cá nhân nguy hiểm, từ trong biển lửa cứu ra một cái tiểu cô nương. Đi lại co duỗi sợi từ sụp đổ vật kiến trúc chung lao ra thời điểm. Còn thu được một mảnh thừa nhận. Nhìn không thấy coi như. Thấy nàng tự nhiên biết giúp một cái. Một cái nho nhỏ dẫn dắt liền đem Black Widow kéo cách kiến trúc sụp đổ phạm vi. Đối phương cảm giác được dị thường. Hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Black Widow thấy được nàng trong xe Wanda. Trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, còn là một cái, cẩn thận hình dáng của miệng khi phát âm. Cẩn thận cái gì? Cát, không biết mùi vị, Daisy có điểm lúng túng vẫy tay, ý bảo đầu trò chuyện tiếp, lái xe ly khai hiện trường. Chuyện của nàng nhiều lắm, cũng không có làm anh hùng hứng thú. Chitauri người chết nhiều lắm, quân đội thương vong đồng dạng không nhỏ. thế nhưng càng nhiều hơn thương vong đến từ bình dân. New York chính phủ đã công tác thống kê ra rồi một thứ đại khái con số thương vong. Nhưng là bọn họ không dám lên báo. Nhân số nhiều lắm, Nhà Trắng thúc giục mấy lần. New York chính phủ đánh chết cũng không nói có bao nhiêu thị dân ngộ hại. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.